Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 747: Đạt thành giao dịch. Hôm sau, Viêm Bắc giờ khóc giờ cười đi ra hốc cây, tại trên tảng đá ngồi xuống. Một hồi sau đó, Mục Tình Tuyết cũng từ bên trong đi ra. Lần đầu tiên là báo ân cứu mạng, cái này lần thứ hai là ngươi hộ tiễn ta về đi thù lao. Mục Tình Tuyết nói, xin lỗi, đây là chính ngươi mong muốn đơn phương, xin thứ cho lão phu không cách nào làm được. Viêm Bắc một tiếng cự tuyệt, ngươi người này làm sao có thể dạng này, cái này đều đã là lần thứ hai, làm khó ngươi còn muốn lần thứ ba. Mục Tình Tuyết tức giận nói, khuôn mặt đỏ cùng táo một dạng, lão phu không cho rằng như vậy. Rõ ràng là chính ngươi tại chiếm lão phu tiện nghi. Lão phu cũng không có giống như ngươi tính toán. Ngươi ngược lại tốt, thế mà còn muốn lão phu hộ tống ngươi trở về. Ngươi suy nghĩ nhiều, Viêm Bắc nói. Ngươi, ngươi vô sỉ. Mục Tình Tuyết khó thở. Viêm Bắc nhún nhún vai. Ngươi như thế nào mới có thể hộ tiễn ta về đi? Mục Tình Tuyết hít thở sâu một hơi nói. Viêm Bắc giữ im lặng, bình tĩnh nhìn qua phía trước. Nhìn thấy Viêm Bắc cái dạng này, Mục Tình Tuyết khí thẳng dậm chân. Ba loại đều đã có, ngươi còn muốn thế nào? Làm khó muốn ta làm người của ngươi hay sao? Mục Tình Tuyết tức giận nói. Viêm Bắc vẫn là giữ im lặng, mặc kệ nàng làm sao nói, cũng là ngậm miệng không nói. Ngươi, ngươi, Mục Tình Tuyết khí đến nói không ra lời, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nghĩ đến tối hôm qua, tâm lý liền đến khí, chỉ cần ngươi hộ tiễn ta về đi, trong khoảng thời gian này bên trong, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều đáp ứng ngươi, ba loại thì ba loại, ta vẫn như cũ sẽ không cự tuyệt. Mục Tình Tuyết cả giận nói, ngươi thật muốn để lão phu hộ tống ngươi trở về. Viêm Bắc bỗng nhiên nói ra, nếu như nơi này không phải là không có những người khác, ta chắc chắn sẽ không cầu ngươi. Mục Tình Tuyết nói, muốn lão phu hộ tống ngươi trở về, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu một cái yêu cầu, lão phu liền có thể hộ tống ngươi trở về. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, yêu cầu gì? Mục Tình Tuyết sững sờ, không hiểu nhìn qua Viêm Bắc. Hệ thống, cho chấm phục chế một khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó, nói, đinh, tiêu hao 2 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 20.998 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc đem gia cường phiên bản tam thi não thần đan lấy ra ngoài, ném cho nàng, đưa nó ăn, lại cùng lão phu bàn điều kiện. Viêm Bắc phân phó nói, đây là cái gì? Mục Tình Tuyết sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ăn nó đi, sinh tử của ngươi nằm giữ tại lão phu nhất niệm chi gian. Lão phu muốn ngươi ba canh chết, ngươi tuyệt đối không sống tới canh năm. Viêm Bắc giải thích nói. Hừ, Mục Tình Tuyết lạnh hừ một tiếng, đem trong tay gia cường phiên bản tam thi não thần đan cho nuốt vào. Trực tiếp như vậy, Viêm Bắc sững sờ, ta bây giờ còn có lựa chọn. Không theo chiếu yêu cầu của ngươi đến, ta còn có thể đi ra nơi này, lấy đám người kia cá tính. Chắc chắn sẽ không từ bỏ truy sát ta. Nói không chừng ta đi ra cánh rừng cây này, bọn họ thì chờ ở bên ngoài lấy ta, cùng rơi xuống trong tay của bọn hắn, bị bọn họ cho tra tấn, còn không bằng rơi vào trong tay của ngươi. Tối thiểu một lần cũng là như thế, 10 lần, 100 lần vẫn là như thế. Mục Tình Tuyết nói, ngươi ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Viêm Bắc gật gật đầu. Nói đi, là yêu cầu gì? Mục Tình Tuyết hỏi, hiện tại còn không phải lúc, các loại thời điểm đến, lão phu tự nhiên sẽ khiến người ta thông báo ngươi làm thế nào. Đến lúc đó ngươi dám đùa bất kỳ thủ đoạn nào, hoặc là phản bội lão phu, coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, lão phu nhất niệm chi gian cũng có thể để ngươi chết không có chỗ chôn." Viêm Bắc lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, ta Mục Tình Tuyết chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không đổi ý." Mục Tình Tuyết nói: "Đi thôi, lão phu hộ tống ngươi trở về." Viêm Bắc nói một tiếng, đi đến trước mặt của nàng ngừng lại: "Ngươi muốn làm gì? Coi như ngươi nghĩ, hiện tại là ban ngày." Mục Tình Tuyết theo bản năng lui lại một bước: "Ngươi suy nghĩ nhiều, lão phu không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế người. Tốc độ của ngươi quá chậm, lấy tốc độ của ngươi, muốn từ nơi này đi ra ngoài, không muốn 10 ngày nửa tháng cũng kém không nhiều. Lão phu ôm lấy ngươi, tốc độ cũng nhanh điểm. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, từ nơi này chạy tới Vô Lệ Vương quốc gần nhất thành trì, chỉ cần 5 ngày lộ trình, từ lão phu ra mặt, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đuổi tới đó." Viêm Bắc giải thích nói: "Một cái ôm công chúa, đem nàng ôm, đạp trên Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phía trước tiến đến. Ngươi là cảnh giới gì võ giả? Tại Vọng Thiên Các lại là chức vị gì?" Mục Tình Tuyết tò mò hỏi. "Thiên kiếp cảnh, lão phu tại Vọng Thiên Các chức vị rất cao, cao đến ngươi không tưởng tượng nổi." Viêm Bắc ngoạn vị nói ra: "Hừ, chỉ cần lợi ích đầy đủ, liền không có không đào được người." Mục Tình Tuyết nhẹ hừ một tiếng. "Ha ha." Viêm Bắc đắc ý cười lớn một tiếng, ôm lấy nàng, tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Nhoáng một cái một ngày liền đã qua. "Một hồi sẽ qua, chúng ta muốn đi ra cánh rừng cây này. Chung quanh thật sự là quá an tĩnh. Lão phu hoài nghi bọn họ rất có thể sẽ mai phục tại nơi này. Đợi chút nữa muốn là chiến đấu khai hỏa thời điểm, ngươi đem ta ôm chặt." Viêm Bắc phân phó nói. Mục Tình Tuyết gật gật đầu, như cái bạch tuộc một dạng, thật chặt đem Viêm Bắc ôm lấy. Một hồi sau đó, Viêm Bắc từ chạy nhanh đổi thành đi thong thả, thần niệm quét ngang ra ngoài, tra xét động tĩnh chung quanh. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, hết thảy chung quanh toàn bộ đều không thể trốn qua Viêm Bắc dò xét. Hơn 10 người người áo đen ẩn tàng dưới mặt đất, bị lá cây che chắn lên. Chung quanh trên cây cối mặt cũng ẩn giấu đi mười mấy tên người áo đen. Những người này tu vi đều là địa kiếp cảnh hai bên, cao nhất cũng chỉ là địa kiếp cảnh cấp 7. Cương đao nơi tay, ẩn giấu ở chỗ nào? Một đám chuột, coi là dạng này lão phu cũng không biết sao. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, cất bước đi tới. Mục Tình Tuyết gắt gao đem hắn ôm lấy. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc đã tiến vào bọn họ mai phục chi địa. Làm Viêm Bắc vừa bước vào vòng vây thời điểm, lạnh lẽo sát cơ trực tiếp đem cả người hắn bắt đầu phong tỏa. Giết! Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, mười mấy tên người áo đen theo dưới mặt đất, trên cây cối hướng về Viêm Bắc bắn vụt tới. Cương đao bổ ra, sắc bén đao khí đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại, tàn nhẫn hướng về hắn chém giết tới. "Cẩn thận!" Mục Tình Tuyết vội vàng nhắc nhở. Bị hù càng thêm ôm chặt Viêm Bắc. "Yên tâm, một đám rác rưởi, lão phu còn không có đem bọn hắn để ở trong lòng." Viêm Bắc khinh thường nói. "Thái nhất thiên thần thuật." Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thần niệm bá đạo quét ngang ra ngoài, biến ảo thành từng chuôi cự kiếm, chém giết tại bọn này áo đen trên thân thể người, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Ánh mắt lạnh như băng rơi ở phía trước trên quan đạo, một đạo thân ảnh màu đen chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.